Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2397, nói phế bỏ ngươi. Liền phế bỏ ngươi, năm càng, vừa lúc, thần Diễm Cốc còn có được tiến về Lý Gia liên hệ trận pháp môn. Không nghĩ tới, đều muốn tiến vào trận pháp môn, đột ngột. Trần Tử Câm quay đầu liền hướng phía thần Diễm thành phố lớn mà đến. Ngô Chỉ Yến cũng theo tới. Không nghĩ tới, lại là bởi vì cái này sau một chuyện nhỏ. Mặc dù, nàng cũng không quen nhìn khuê mật đệ đệ các loại gây chuyện thị phi. Có thể Trần Tử Câm cũng quá giảng đạo lý. Đổi lại chính mình, không nói hai lời. Trực tiếp trước trấn áp cái này chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng tiểu tử nói sau. Các hạ, có thể sao? Ta thay đệ đệ xin lỗi. Dừng ở đây. Trần Tử Câm nhìn chằm chằm Tô Trần. Nói, Trần Tử Câm thái độ. Thắng được rất nhiều người tôn trọng. Giờ phút này, thần Diễm thành trên đường phố. Rất nhiều hỏa thuộc tính người tu võ. Kính nể nhìn chằm chằm Trần Tử Câm. Trần Tử Câm không chỉ có thiên phú hoảng sợ, còn rất giảng đạo lý, chưa từng dựa vào thực lực mạnh mẽ khi dễ người. So với đệ đệ của nàng, nhất thiên nhất địa, liền nói giờ phút này, rõ ràng nàng có được miểu sát kia 800 tuổi chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng đỉnh cấp yêu nghiệt thực lực tuyệt đối. Nàng vẫn là nghĩ muốn thay thế đệ đệ xin lỗi, vẫn là giảng đạo lý, vẫn là không có dùng thực lực tuyệt đối khi dễ người. Dạng này phẩm tính, làm cho người kính nể, kia 800 tuổi chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng người trẻ tuổi. Cũng là vận khí tốt, đổi lại những người khác, trọng thương như thế người khác đệ đệ, làm không cẩn thận chính là chết, nhưng mà... Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là Tô Trần tựa như không có nghe thấy Trần Tử Câm. Hắn bỏ qua Trần Tử Câm, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trong mắt chỉ có Trần Tử Hành. Dạng như vậy tựa như là một đầu gân, nhất định phải phế bỏ Trần Tử Hành không thể. Tô Trần lại vậy mà cự tuyệt, làm Trần Tử Câm không tồn tại. Cho thể diện mà không cần. Toàn bộ thần Diễm Cốc trên đường phố, từng đôi đều muốn rơi xuống con mắt đang run rẩy, sợ ngây người. Làm sao có thể cho người mặt mũi, một tia đều không cần. Quả thực là muốn tìm chết. Một cái chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng tiểu tử, quả thực là muốn cùng trấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng đỉnh phong đến cực điểm kinh khủng người tu võ không chết không thôi. Tử Câm, động thủ, sâu kiến an dám lớn lối như vậy. Ngô Chỉ Yến nổi giận, triệt để nổi giận, con mắt đều phun lửa. Chính mình tốt khuê mật một chiêu miểu sát loại phế vật này 100 cái đều có thể. Không nghĩ tới, có ít người chính là muốn chết, chính là tiện. Trần Tử Câm đôi mắt đẹp bên trong, cũng nhiều một tia lửa giận. Nàng tự nhận là mình là giảng đạo lý, có thể giờ phút này cũng bị Tô Trần thái độ chọc giận, ngay tại động thủ biên giới, mà giờ khắc này, đột nhiên, nóng nảy, Tô Trần nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía đứng tại trong hư không Ngô Chỉ Yến, phiền chán phun ra hai chữ, sau đó, một cái tát quất ra, Tô Trần một tát này, dùng 100.000 lực lượng hỗn độn, sức mạnh lớn tới cực điểm là có thể chuyển hóa làm tốc độ, cho nên lực lượng kinh khủng dưới một tát này tốc độ hiển nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng. Một cái tát ra, tam không dành cho lực cản chính là không thấm nhuần hư không đột nhiên xuất hiện, tăng thêm Ngô Chỉ Yến chính là chết cũng nghĩ không ra Tô Trần dám động thủ a. Một cái chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng người tu võ. Cùng mình cái này trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người tu võ động thủ. Nàng là chưa bao giờ gặp, không chút suy nghĩ qua. Có thể sự thật, Tô Trần chính là như vậy làm. Thế là, ba, hung hăng một cái tát, rơi vào Ngô Chỉ Yến trên mặt. Ngô Chỉ Yến trực tiếp bị rút thiếu chút nữa rơi xuống tại hư không loạn lưu bên trong. Nửa cái mặt đều nát, răng đều rơi mất, đầu đều thiếu chút nữa hóa thành hư vô. Đầu óc một mộng, đau nhức thấu xương tủy, mà ở Tô Trần một tát này rút ra đồng thời, Trần Tử Câm đã động thủ, nàng giơ lên trong tay trường kiếm, đối với Tô Trần chính là một kiếm. Tê, màu máu kiếm đỏ như là máu tươi, tinh hồng bùng cháy trên thân kiếm, kiếm mang giống như là ngọn lửa đồng dạng dập dờn, tựa như quỷ hỏa, hỏa diễm cùng kiếm ý hoàn mỹ dung hợp, đã có được hỏa diễm bá đạo thiêu đốt, lại có kiếm ý lăng lệ phong mang. Nhìn như Trần Tử Câm một kiếm này chính là tùy ý một kiếm, có thể uy lực của nó lại không chút nào chênh lệch. Một kiếm ra, trên đường phố, bao nhiêu hỏa thuộc tính người tu võ đều khống chế không nổi trong cơ thể hỏa diễm. Toàn thân bùng cháy, trong cơ thể hỏa diễm đều đã muốn thần phục, quỳ xuống, tử vong, bị hấp dẫn đi. Một kiếm này, hóa thành một nhỏ xíu, lại ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo ý chí một sợi phong mang. Hướng phía Tô Trần lao đi. Lại nhìn Tô Trần, tựa như căn bản không biết có kiếm mang hướng phía tới mình. Trong mắt của hắn, vẫn như cũ chỉ có Trần Tử Hành. Trong điện quang hỏa thạch, tốc độ quá nhanh, tới, kiếm mang kia tới, đều đến rồi. Tô Trần nghiêng người chỉ kém một tấc vị trí. Đột nhiên, Tô Trần quay đầu, trong tay thoáng cái cổ Trần kiếm thổi ra. Đối đầu Trần Tử Câm hỏa diễm kiếm mang, chính là trực tiếp một kiếm. Một kiếm này không đơn giản, tương đương không đơn giản, bởi vì một kiếm này dùng tới 100.000 lực lượng hỗn độn bên ngoài, còn tăng thêm cửu u tử hỏa, hỏa thuộc tính kiếm, ai không sợ hãi cửu u tử hỏa. Đây chính là hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm. Tăng thêm 100.000 lực lượng hỗn độn bá đạo. Một kiếm này vừa mới đánh ra, Trần Tử Câm liền thân thể mềm mại run lên, sắc mặt điên cuồng biến động, ngay cả bình tĩnh khí chất cũng không có, nhiều hơn một tia hoảng sợ cùng kinh sợ. Đồng thời, lặng yên không một tiếng động ở giữa, Trần Tử Câm đánh ra cầm tới hỏa diễm hơi thở kiếm mang, đã bị Tô Trần một kiếm nhẹ nhõm nghiền ép rồi. Không chỉ có như thế, một kiếm kia vẫn như cũ hướng phía Trần Tử Câm mà đi. Trần Tử Câm đôi mắt ngưng trọng tới cực điểm, toàn thân trên dưới tất cả đều là khẩn trương khí tức, trong cơ thể hỏa diễm còn có huyền khí điên cuồng sôi trào, điên cuồng gào thét. Nàng chết tử địa nắm lấy trong tay màu máu chi kiếm, làm tốt ngăn cản chuẩn bị, mà Tô Trần thì là đã đến Trần Tử Hành trước người. Dưới muôn người chú ý, Tô Trần giơ chân lên, đối với Trần Tử Hành bụng dưới chính là hung hăng dẫm đi. Bá đạo làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Phanh, một cước hạ xuống, Trần Tử Hành trực tiếp trọng thương đã hôn mê, đan điền đã vỡ vụn. Không, nơi xa, Trần Tử Câm khàn giọng hô, đồng thời bờ vai của nàng cơ hồ đứt gãy, máu tươi nhanh chóng chảy xuôi, làm ướt quần áo, cũng bị thương, coi như nàng đem hết toàn lực, coi như nàng dùng tới hết thảy, vẫn như cũ ngăn không được Tô Trần một kiếm, xa xa ngăn không được. Nói muốn phế bỏ ngươi, chính là phế bỏ ngươi, Tô Trần nhàn nhạt tự nói một câu. Chung quanh, kia thần diễm thành đường đi, đã sớm lâm vào hóa đá. Chí Tôn Hoàng cực cảnh 8 tầng, một cái tát đánh bay một cái Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 4 tầng người tu võ. Một kiếm đánh bại một cái Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 5 tầng người tu võ. Mấu chốt, người trẻ tuổi này mới 800 tuổi a. Đó căn bản đã không tính là người. Nhất kinh khủng nhất là kẻ này, bá đạo không cách nào tưởng tượng, rất ít nói, có thể ra tay tàn nhẫn trình độ. quả là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, phía trước, bởi vì kia rét lạnh nữ tử, mà sinh ra địch ý. May mắn, may mắn, may mắn Trần Tử Hành đứng đi ra, mưu toan đối với kia rét lạnh nữ tử có ý tưởng. Bằng không mà nói, nếu là bọn hắn động thủ, hậu quả có thể nghĩ, suy nghĩ một chút, liền nghĩ mà sợ toàn thân mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.